Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Ngô Khiết đột nhiên gọi đến. Tạ Nhất Phi lúc này mới giật mình nhận ra gần đây cô bận đối phó với những chuyện lộn xộn kia. Đã mấy ngày không liên lạc với sư mẫu rồi. Sư mẫu bình thường không hay lên mạng, lúc này đột nhiên tìm cô. Có phải đã nhìn thấy gì đó, hoặc nghe người khác nói gì rồi không? Tạ Nhất Phi thấp thỏm bắt máy. May mà tâm trạng của Ngô Khiết nghe không có gì khác thường. Bà chỉ hỏi cô có bận không? Nếu không bận thì bảo cô đến chỗ bà một chuyến. Nói hôm nay bà đã hẹn với dì làm món sườn xào chua ngọt mà Tạ Nhất Phi thích ăn nhất. Chồng của y tá chăm sóc Lưu dạo trước bị ngã gãy chân. Dì Lưu phải xin nghỉ tạm thời về quê. Thời gian này đều là dì làm theo giờ đến nấu cơm cho Ngô Khiết. Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói, khoảng 20 phút nữa con đến. Khi Tạ Nhất Phi đến nhà Ngô Khiết thì dì vẫn chưa đến. Ngô Khiết như thường lệ hỏi cô mấy ngày nay ăn uống thế nào. Ngủ có ngon không? Công việc có bận không? Tạ Nhất Phi cũng như mọi khi báo tin vui không báo tin buồn. Cô quan sát nét mặt của Ngô Khiết, thấy bà không có vẻ gì là đã biết chuyện gì. Trái tim treo lơ lửng của Tạ Nhất Phi mới yên lòng. Cho đến khi cô chú ý đến hai hộp quà thực phẩm dinh dưỡng chưa kịp cất trong phòng khách. Ai đến vậy à? Tạ Nhất Phi hỏi. Tối hôm qua Nhất Minh đến một chuyến. Nhắc đến Tần Nhất Minh, Tạ Nhất Phi lập tức lại căng thẳng. Sao anh ta lại đến à? Ngô Khiết tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện. Sao lại căng thẳng thế? Sợ ta biết các con chia tay rồi thì không chịu được đả kích à? Thực ra, từ khi ta bị bệnh mà mãi không thấy nó đến thăm ta. Ta đã biết phần lớn là giữa các con có mâu thuẫn rồi. Lúc Tạ Nhất Phi vừa chia tay Tần Nhất Minh, Ngô Khiết còn thường xuyên hỏi thăm về Tần Nhất Minh, nhưng đều bị cô cho qua. Cô không cố ý giấu giếm Ngô Khiết, chỉ là vì lúc đó Ngô Khiết vừa phát hiện ra ung thư. Đã đủ tồi tệ rồi, cô không muốn bà đang bệnh mà còn phải phân tâm lo lắng cho chuyện của cô. Hơn nữa, Tần Nhất Minh là do Ngô Khiết tuyển chọn ra, Tạ Nhất Phi sợ bà biết rõ đầu đuôi câu chuyện sẽ tự trách. Nhưng sau này Ngô Khiết cũng không còn nhắc đến Tần Nhất Minh nữa. Tạ Nhất Phi cũng không cần phải ứng phó với Ngô Khiết nữa. Nhưng đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được Ngô Khiết chắc chắn đã đoán ra điều gì đó. Khoảng thời gian này, hai người duy trì sự ăn ý là không ai nhắc đến người này. Tạ Nhất Phi cho rằng chuyện này tạm thời coi như đã qua. Không ngờ Tần Nhất Minh lại xuất hiện. Anh ta đến làm gì à? Nó nói không tìm được con. Điện thoại bị con chặn rồi. Chỉ có thể đến tìm ta. Bảo ta chuyển lời giúp nó một câu. Tạ Nhất Phi, lời gì à? Nó nói không phải nó. Cái gì không phải nó vậy? Sao ta không hiểu gì hết vậy? Chẳng lẽ anh ta nói người tung tin trên mạng không phải anh ta? Nhưng người biết chuyện họ chia tay, cũng biết chuyện cô và Tần Tranh ở bên nhau, còn có động cơ làm những chuyện kia. Nếu không phải Tần Nhất Minh, cô nghĩ mãi không ra còn ai khác nữa. Tạ Nhất Phi ngẩn người một lát, hoàn hồn lại nói với Ngô Khiết. Không có gì đâu à, con và anh ta đều đã chia tay rồi. Sau này dì đừng để anh ta đến nhà nữa. Ngô Khiết thở dài nói. Với tính cách của con, nếu không phải đối phương làm chuyện gì có lỗi với con sẽ không như vậy. Cho nên ta cũng đã nói với nó rồi, bảo nó sau này đừng đến nữa. Sự thay đổi này là điều mà Tạ Nhất Phi không ngờ tới. Ngô Khiết tiếp tục nói, trước đây ta thấy nó thật thà, mọi mặt đều không tệ, nên mới giới thiệu cho con. Không ngờ nhiều năm rồi, ta vẫn nhìn người không chuẩn. Thấy Ngô Khiết bắt đầu tự trách, Tạ Nhất Phi vội vàng giả vờ thoải mái nói, chuyện qua lâu như vậy rồi, nếu anh ta không đến con đã quên mất người này rồi. Thực ra chia tay cũng không có gì to tát, sau này có ai thích hợp cô lại giới thiệu cho con. Ngô Khiết nhìn cô như cười như không. Ta giới thiệu đối tượng cho con. Bác sĩ Tần có đồng ý không? Khi họ tiếp xúc với Tần Tranh, đều là quan hệ công việc giữa bác sĩ và bệnh nhân. Sư mẫu làm sao mà nhìn ra được chứ? Như nhìn thấu sự nghi ngờ của cô. Ngô Khiết cười nói, ánh mắt cậu ấy nhìn con và ánh mắt con nhìn cậu ấy đều không giống nhau. Xem ra mối quan hệ dù kín đáo đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Giống như ngọn lửa bọc trong giấy, rồi sẽ có người hữu ý phát hiện ra. Tạ Nhất Phi không muốn giấu giếm sư mẫu nữa, nhưng cũng không muốn bà ôm quá nhiều hy vọng. Cô nói, thực ra con và anh ấy không giống như gì nghĩ đâu à. Biết đâu ngày mai đã chia tay nhau rồi. Ngô Khiết cười, thời đại của chúng ta cứ yêu nhau là nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng kết hôn không phải là kết thúc. Kết hôn rồi cũng có rất nhiều người ly hôn. Những người không ly hôn thì cuộc sống cũng chưa chắc đã tốt đẹp. Giống như con và Tần Nhất Minh, lúc đầu cảm thấy hai đứa rất xứng đôi, nhưng sau này vẫn chia tay đó thôi. Cho nên chuyện tình cảm chưa chắc đã phải nghĩ xa xôi như vậy. Cho dù ngày mai có chia tay nhau thì đó cũng là chuyện của ngày mai. Cứ tận hưởng hôm nay là được rồi. Nhưng với điều kiện là, hôm nay, cậu ấy yêu con. Cậu ấy hôm nay yêu con. Ngày mai có thể không yêu con. Nhưng nếu hôm nay cậu ấy không yêu con, thì ngày mai càng không thể yêu con được. Tạ Nhất Phi không ngờ Ngô Khiết lại nói ra những lời này. Sư mẫu là một người đơn thuần lương thiện. Nhiều năm qua tình cảm với thầy hướng dẫn cũng rất tốt. Cho nên cô vẫn luôn cảm thấy thái độ của bà đối với tình cảm là lạc quan. Nhưng những lời này hôm nay nhìn như là đang khuyến khích cô và Tần Tranh tận hưởng hiện tại. Nhưng bên trong lại toát lên một sự bi quan bất lực. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Là người làm theo giờ đến nấu cơm cho Ngô Khiết. Ngô Khiết chào hỏi đối phương, cười nói với Tạ Nhất Phi, hôm nay con nhất định phải nếm thử tay nghề của dì. Món sườn xào chua ngọt còn ngon hơn cả lưu làm đó. Tạ Nhất Phi cũng cười, vậy con phải ăn nhiều một chút. Nhắc đến dì Lưu, Ngô Khiết lại như nhớ ra điều gì đó nói. Cô ấy xin nghỉ một tháng, ta nghĩ là trước khi cô ấy quay lại, ta sẽ đến Sương Lê ở mấy ngày. Trước kia lúc thầy con còn ở đây, ông ấy luôn bận, ông ấy không đi ta cũng lười nhúc nhích, khiến cho cái nhà mua rồi mà vẫn chưa ở được bao nhiêu. Lần này ta nhân tiện qua đó xem thử, nhớ có trộm vào cũng không biết. Khoảng thời gian này, Tạ Nhất Phi luôn không đến thăm Ngô Khiết. Có thể tưởng tượng được bà một mình ở nhà cả ngày buồn chán đến nhường nào. Cô rất tự trách. Nhưng để Ngô Khiết một mình ra ngoài, cô nói gì cũng không yên tâm. Cô cố ý nói đùa, nếu thật sự có trộm vào thì càng không thể để dì đi được. Nếu dì không yên tâm cái nhà đó, để con về sau đi một chuyến cho dì. Con bận như vậy thì lấy đâu ra thời gian. Con yên tâm đi, lần này cũng không phải một mình ta đi. Cô Hà ở khoa kinh tế quản lý sẽ cùng ta đi. Cô ấy cũng một mình rảnh rỗi không có việc gì làm. Vừa hay muốn ra ngoài chơi một chút. Cô Hà mà Ngô Khiết nói. Tạ Nhất Phi có chút ấn tượng. Cũng là một giáo viên đã về hưu. Mấy năm trước mất chồng. Con cái tuy hiếu thuận. Nhưng chắc cũng không thể ngày nào cũng đến thăm. Nói như vậy thì hai người họ đi cùng nhau cũng khá hợp lý. Tạ Nhất Phi vẫn có chút do dự. Nhưng mà dì cứ 3 tháng phải đi tái khám một lần. Thời gian tái khám cũng sắp đến rồi. Có thể khám xong rồi mới đi không à? Thì còn hơn 1 tháng nữa mới tái khám mà. Tháng này ta thấy buồn chán quá. Dù sao Sương Lê cách Bắc Kinh cũng không xa. Trước khi tái khám ta lại về là được. Đến lúc đó dì Lưu chắc cũng có thể quay lại rồi. Nghe bà nói như vậy, Tạ Nhất Phi cũng không có lý do gì để ngăn cản bà đi nữa. Hơn nữa, kể từ khi Ngô Khiết bị bệnh, cả ngày bà ủ rũ không vui, không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì. lần này có thể chủ động đề nghị muốn đi du lịch. Tạ Nhất Phi từ tận đáy lòng mừng cho bà. Hơn nữa, biết đâu ngày nào đó những chuyện trên mạng lại truyền đến tai Ngô Khiết, lại khiến bà phải lo lắng cho cô, ngược lại không có lợi cho việc dưỡng bệnh của bà. Vậy thuốc của dì cũng đừng quên mang theo, đến đó phải giống như ở nhà mà uống thuốc đúng giờ nhé. Biết rồi, đến lúc đó ta sẽ báo cáo cho cô Tạ hàng ngày. Ngày hôm sau, Tạ Nhất Phi đưa hai vị giáo viên ra ga tàu hỏa rồi mới đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, lại có một người nhà bệnh nhân tìm đến cô, nói muốn rút khỏi nhóm thử nghiệm. Mọi người trước đó còn chưa chắc chắn những tin nhắn kia có phải là của Tạ Nhất Phi và Tần Tranh không. Nhưng khi ảnh của Tạ Nhất Phi bị phát tán ra thì ít nhất những người quen biết họ đều đã rõ. Hơn nữa khi ngày càng có nhiều người tiết lộ, Tạ Nhất Phi giống như đang khỏa thân trước mặt mọi người cả nước. Gần như không có sự riêng tư nào. Một số người không hiểu rõ tình hình, có thể sẽ vì những tin đồn kia mà sinh ra nghi ngờ đối với cô và dự án của cô. Ngoài ra, Tạ Nhất Phi còn nghe nói con trai của Vương Ngọc mấy ngày nay không ít lần tung ra những lời tiêu cực trong phòng bệnh. Cho nên Tạ Nhất Phi rất hiểu vì sao người nhà bệnh nhân này lại muốn rút khỏi nhóm thử nghiệm. Nhưng bệnh nhân này là một trường hợp điển hình của ung thư vú bộ 3 âm tính. Vì SIA2 thể hiện âm tính, không nhạy cảm với các loại thuốc nhắm trúng đích thông thường. Điều đáng mừng là thuốc mới mà Tạ Nhất Phi và nhóm nghiên cứu phát triển có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh tình của bệnh nhân này. Tác dụng phụ của hóa trị rất lớn. Nếu điều trị nhắm trúng đích có hiệu quả thì người ta thường sẽ ưu tiên lựa chọn điều trị nhắm trúng đích. Bệnh nhân chọn rút lui. Tạ Nhất Phi rất tiếc cho cô ấy. Chuyện này anh đã nói chuyện với bác sĩ chủ trị chưa? Theo tôi được biết thì phương án điều trị này đối với mẹ anh mà nói thì nên là tốt nhất. Cô cố gắng thuyết phục đối phương, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dò xét và nghi ngờ của đối phương, cô không nói tiếp nữa, chỉ gật đầu nói không sao. Liên tiếp có người rút khỏi nhóm thử nghiệm, khiến cho những người khác cũng hoang mang. Những điều này rõ ràng không có lợi cho việc thúc đẩy thử nghiệm. Không lâu sau, người phụ trách dự án của Minh Đức đặc biệt tìm Tạ Nhất Phi nói chuyện. Điều khiến Tạ Nhất Phi bất ngờ là, đối với những suy đoán từ bên ngoài về mối quan hệ giữa Tạ Nhất Phi và Tần Tranh, người phụ trách dự án của Minh Đức chỉ cảm thấy buồn cười. Không nói gì khác, cứ nói thái độ soi mói bắt bẻ của bác sĩ Tần đối với nhóm dự án của chúng tôi. Mối quan hệ hợp tác căng thẳng như vậy mà không đổ vỡ thì tốt rồi. Sao lại có thể nảy sinh tình cảm khác được chứ? Cho nên ai dùng gót chân mà nghĩ cũng biết những tin tức kia chắc chắn là có người cố tình tung ra. Cô cứ yên tâm, chúng ta ngày nào cũng tiếp xúc thì ai mà tin những điều đó. Nghe đối phương nói những lời này, Tạ Nhất Phi không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay không. Nhưng cho dù đối tác có tin tưởng cô, điều đó cũng không thay đổi được gì. Nói đến cuối cùng, đối phương thậm chí còn nói muốn tìm người chia sẻ công việc của cô. Tạ Nhất Phi hiểu, đây trên bề mặt là muốn chăm sóc tâm trạng của cô. Thực chất là muốn cô ít đến bệnh viện, cố gắng làm suy yếu sự tồn tại của cô. Từ đó cô sẽ giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực mang đến cho dự án. Cô không thể ngờ rằng mình đã bỏ ra nhiều công sức cho dự án này như vậy. Một ngày nào đó lại trở thành ảnh hưởng tiêu cực, nói không buồn là giả, nói không thấy chạnh lòng cũng là giả. Hơn nữa những lời đó nghe nhiều rồi, cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã làm sai điều gì không. Cô mở kho dữ liệu bệnh nhân, nhìn những chỉ số cơ thể của từng người thay đổi sau khi dùng thuốc. Chỉ có như vậy, cô mới có thể yên tâm một chút, tự nhủ với mình rằng, cô vẫn luôn đi đúng hướng. Ngày hôm đó, Tạ Nhất Phi ở bệnh viện đến rất muộn, vì việc bàn giao công việc cần chuẩn bị rất nhiều. Mãi đến khi phòng bệnh tắt đèn cô mới bận xong, khi định rời đi thì phát hiện đèn phòng làm việc của Tần Tranh vẫn sáng. cửa cũng khép hờ. Khoảng thời gian này họ đều bận, cũng đang cố ý tránh mặt nhau, cho nên hai người riêng tư hầu như không gặp mặt. Cô đương nhiên cũng chưa kịp nói với anh là sẽ tạm thời chuyển giao công việc trong tay. Sau này không có tình huống đặc biệt thì cũng không cần đến bệnh viện nữa. Cô đang định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy trong phòng làm việc truyền ra tiếng nức nở nho nhỏ. Không ngờ giờ này rồi mà trong phòng làm việc của anh vẫn còn người khác. Cô nhìn về phía cánh cửa hé mở, chỉ nhìn thấy bệnh nhân đang ngồi đối diện bàn làm việc của Tần Tranh. Chính cô ấy đang nức nở khóc. Tạ Nhất Phi nhớ rất rõ bệnh nhân này, vì cô ấy mới 40 tuổi, nhưng bệnh tình rất nghiêm trọng. Mấy năm trước phát hiện ung thư vú, sau khi xạ trị hóa trị đã cắt bỏ vú, tử cung và buồng trứng, tưởng rằng bệnh tình cuối cùng cũng đã được kiểm soát, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới, thì các tác dụng phụ của điều trị lại bắt đầu hành hạ cô. Theo lời cô ấy nói, hai chân, khớp gối, thắt lưng và lưng của cô ấy thỉnh thoảng lại bắt đầu đau nhức. Bình thường cho dù không đau nữa thì làm gì cũng không có sức lực. Hơn nữa còn mất ngủ cả đêm. Gần đây bệnh tình của cô ấy tái phát. Người nhà lại từ xa xôi đưa cô ấy đến Bắc Kinh chữa bệnh. Tiếng khóc và tiếng nói đứt quãng truyền ra từ khe cửa. Bác sĩ Trần, tôi thật sự không tìm thấy lý do để sống tiếp nữa. Mỗi ngày sống đều rất khổ sở. Chồng tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng nhìn lại trẻ hơn tôi cả chục tuổi. Tôi như thế này cũng không dám xuất hiện trước mặt anh ấy. Anh ấy người khỏe mạnh, công việc cũng tốt, ở bên tôi chỉ là tôi làm liên lụy đến anh ấy. Lúc này một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa một chiếc khăn giấy đến trước mặt cô ấy. Đó là bàn tay của Tần Tranh mà bóng dáng ẩn trong góc khuất khỏi tầm nhìn của Tạ Nhất Phi. Thời gian gần đây, áp lực của Tần Tranh tuyệt đối không nhỏ hơn cô. Chiều hôm nay, cô tình cờ nghe thấy có người bàn tán về chuyện dự án của họ. Nghe nói con trai của Vương Ngọc đã tìm đến phòng y vụ và phòng giáo vụ rồi. Bệnh viện có ý định tạm dừng thậm chí là chấm dứt hợp tác với Minh Đức. Chính Tần Tranh vẫn luôn gánh chịu, còn đặc biệt viết một bản báo cáo lên trên, chứng minh hiệu quả điều trị của thuốc nhắm trúng đích rất tốt và tác dụng phụ nhỏ. Anh thậm chí còn nói, nếu nhất định phải đưa ra một lời giải thích cho những tin đồn nhảm nhí đó. Anh bằng lòng từ chức để tránh hiềm nghi. Tạ Nhất Phi lại nghĩ đến những lời anh đã nói. Dự án này có thể tiến triển đến bước hôm nay khó khăn thế nào cả anh và em đều rõ. Hơn nữa, anh vẫn luôn theo dõi hiệu quả của loại thuốc này, đã có bao nhiêu người được hưởng lợi từ nó. Tương lai sẽ có bao nhiêu người có thể được hưởng lợi từ nó chúng ta đều rõ. Cho nên dù là để không làm cho công sức của mọi người đổ sông đổ bể, hay là vì bệnh nhân của anh, anh đều không muốn dự án này bị ảnh hưởng bởi một số chuyện. Cho nên Tạ Nhất Phi biết, anh làm như vậy không phải vì cô, giống như cô bằng lòng tạm thời rút khỏi dự án này. Cũng không phải vì anh, họ đều là vì bảo toàn công sức của mọi người, để thử nghiệm tiến triển thuận lợi, cũng là vì những bệnh nhân và người nhà vốn tin tưởng họ. Để sự tin tưởng của họ không bị phụ lòng. Nhưng anh và cô lại không giống nhau. Nơi này có rất nhiều người cần anh. Nếu nhất định phải có một người rời đi, vậy thì vẫn là cô rời đi đi. Cách chương.